Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 57 cha nữ cha nam, Bạch Lâm tàn nhẫn kính. Bạch Lâm không nghĩ tới Lý Tú Thanh cư nhiên như thế lớn mật, dám lấy nàng đương tấm mộc, thật là lợi hại a. Ta đi, nàng lá gan cũng quá lớn. Tề Tần cùng Chu Tịch vội hướng phía sau lóe. Này chiến trường vẫn là để lại cho Bạch Lâm đi. Đối với Bạch Lâm thân thủ, ngượng ngùng, bọn họ tràn đầy thể hội. Đặc biệt là này một tháng qua, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung Bạch Lâm. Điên rồi, này Lý Tú Thanh làm nhất sai một việc. Không phải thay thế Bạch Lâm nhận phụ thân. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến Bạch Lâm điểm mấu chốt gần trong gang tấc, biến dị hổ không có khả năng liền dừng lại ở hơn nữa, quán tính bay thẳng đến Bạch Lâm cùng Lý Tú Thanh mà đi. Bất quá liền ở biến dị hổ sắp đụng tới Bạch Lâm cái mũi thời điểm, chỉ thấy được Bạch Lâm thân ảnh đột nhiên chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thời điểm nàng đã ở mặt khác một bên, chạm vào vững chắc, cường tráng biến dị hổ trực tiếp nhào vào Lý Tú Thanh trên người. A, tiếp theo đó là Lý Tú Thanh kêu sợ hãi, giống biến dị hổ trực tiếp đối với dưới thân Lý Tú Thanh rít gào một tiếng. Kia ước chừng 20 cấp khiếp sợ uy lực trực tiếp đem Lý Tú Thanh chấn đến thất điên bát đảo. Một bên Lý Tu đã sớm đã chân mềm chạm không dậy nổi thân mình. Có từng gặp qua như thế cường hãn biến dị thú, run rẩy đối với Bạch Lâm nói: không liên quan ta sự tình, là nàng, đều là nàng khuyên giải ta tới làm. Chính cái gọi là không đến quan tài không rơi nước mắt người, chỉ chính là Lý Tu loại này bắt nạt kẻ yếu người. Lúc này Lý Tú Thanh tự nhiên là có chính mình thần trí, có thể nghe được lời này. Lý Tu, ngươi cái này phản đồ, ngươi có hôm nay cũng là ta cho ngươi. Lý Tú Thanh lúc này có thể cảm giác được lão hổ hô hấp ở nàng cổ. Nhìn kia âm trầm trầm bén nhọn hàm răng, chỉ cần một viên liền có thể trực tiếp xỏ xuyên qua chính mình yết hầu, làm chính mình tử vong. Ngươi cho ta, Lý Tu lúc này vì mạng sống, cái gì không dám nói. Ta còn không có nói ngươi vì chính mình tư dục, vì nhận Bạch Thạch trưởng môn, còn có Bạch Sở, khuyên mẫu thân độc chết phụ thân. Còn đem Tống trưởng thành quan mấy người kia cũng độc chết. Cư nhiên còn dám nói đều là vì ta. Nếu không phải bởi vì ta đem chuyện này lặn ở trong bụng, ngươi có thể buông tha ta sao? Cũng mặc kệ lúc này nghe thế chuyện người chung quanh có bộ dáng gì ý tưởng. Dù sao chuyện này hắn hoàn toàn không có tham dự. Vội nhìn vẻ mặt băng xương Bạch Lâm, Biểu muội, ngươi phóng ta đi, những việc này cùng ta không quan hệ, ta là cái vô tội người. Lý Tu, ngươi như thế nào không chết đi? Lý Tú Thanh lúc này có thể cảm giác được mọi người đối nàng hoàn toàn chán ghét ánh mắt. Nàng lúc này cũng đặc biệt muốn biết Bạch Sở là bộ dáng gì tâm tư. Bất đắc dĩ bị biến dị hổ đè nặng, căn bản là không dám lộn xộn. Nàng hiện tại thật sự thực hối hận vì sao không có đem Lý Tu cấp độc chết. Bạch Sở lúc này nghe được có phản ứng gì, tự nhiên là cảm thấy ghê tởm. Hắn cùng mọi người giống nhau, không nghĩ tới cái này Lý Tú Thanh cùng mẫu thân của nàng còn đã làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Ta đi tìm chết. Lý Tu vừa nghe vội nói: ngươi nghe một chút, đây là tỷ tỷ của ta lời nói, nàng quả nhiên là muốn ta đi tìm chết. Lý Tu nói liền lui về phía sau, muốn tìm đúng thời gian thời điểm đang lẩn trốn thoát nơi này. Hắn xem như thấy rõ ràng, này Bạch Lâm đối bọn họ hai cái căn bản là tồn tại sát ý. mà bên kia lánh đời gia tộc mấy người tái kiến vạn chân thời điểm, liền đã biết Bạch Lâm chính là cái kia Bạch Miêu. Thật là không nghĩ tới phía trước cái kia xấu xấu nữ tử cư nhiên là Bạch Lâm. Quá không thể tưởng tượng. Gia Cát Lưu Hương hút khẩu khí lạnh. Ngay sau đó đối với Dịch Gia hai tỷ muội nói. Các ngươi thảm. Lúc trước các ngươi 22 cấp biến dị xà chính là đối nàng hạ quá độc. Hơn nữa vẫn là cứu Lý Tú Thanh thời điểm hạ. Hắn đã sớm nói cái này Lý Tú Thanh cứu không được. Xem này không ra sự. Đắc tội một cái đại nhân vật. Dịch San San vốn dĩ vẫn luôn liền ở sợ hãi bên trong. Hiện tại nghe được Gia Cát Lưu Hương nói không biết vì sao. Đột nhiên định ra tâm tư. Đúng không? Kia Gia Cát công tử cũng muốn cẩn thận một chút. Lúc trước các ngươi chính là cùng nhau đoạt lấy nàng Hoàng Kim Giao Long. Hiện tại xem ra nàng mang thù thực. Ta cảm thấy không bằng thừa dịp lúc này ở đào nguyên căn cứ làm ầm ĩ một trận. Dù sao nàng cấp bậc cùng đào nguyên căn cứ những người khác cấp bậc không coi là cao. San San, Dịch Thủy Lam hiện tại là cực kỳ thực thiết không thành cương. Ngươi chớ quên còn có đông môn lánh đời trưởng môn ở. Này Bạch Lâm không chỉ có là đào nguyên căn cứ người. Còn có Bạch Thạch chống lưng. Ngươi sau lại mới đến chưa từng nghe qua Bạch Thạch thúc thúc sự tình ta không trách ngươi. Nhưng là chuyện này không cần nhắc lại. Nhìn thấy Dịch San San vẫn là khó chịu. Trực tiếp kéo qua thân ảnh của nàng nhẹ giọng nói. Bạch Thạch ở 5 năm trước đó là 70 cấp dị năng giả. Đến nỗi hiện tại, ta cũng không có nghe trưởng bối nói lên. Nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp. Hơn nữa đừng nhìn Bạch Thạch ôn ôn nhuận nhuận. Lại là một cái rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Làm việc chưa bao giờ sẽ suy xét hậu quả. Chọc nóng nảy hắn. Liền chúng ta vài người nếu là thật muốn nháo. Hắn một bàn tay chỉ liền có thể đem chúng ta bóp chết. Dịch San San nghe được Dịch Thủy Lam nói. Phản xạ tính nhìn trong trắng mắt Thạch. Trong mắt toàn là sợ hãi. Nàng biết Dịch Thủy Lam chưa bao giờ nói mạnh miệng người. Ngay sau đó nhìn đến Bạch Thạch đôi mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Lâm. Nàng mới yên lòng. Ngay sau đó liền càng thêm ghen ghét Bạch Lâm. Sử dụng phía trước Lý Tú Thanh một câu. Dựa vào cái gì chỗ tốt toàn làm Bạch Lâm cấp chiếm. Có một cái đào nguyên căn cứ cũng thế. Cố tình còn có một cái như thế lợi hại cha. Ông trời dữ dội không công bằng. Vì sao chính mình cha không phải Bạch Thạch. Tính sổ đúng không? Dịch San San hiện tại ước gì Bạch Lâm cùng nàng tính sổ. Lánh đời gia tộc tự nhiên là có lánh đời gia tộc quy củ. Nếu là dùng mệnh một mình đấu nàng thật đúng là không sợ. Bất quá nếu là một mình đấu, nàng phụ thân liền tính là tưởng giúp cũng không thể giúp. Làm lơ lánh đời gia tộc quy củ mặt khác lão tổ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Hừ, Bạch Lâm phía trước uy áp rất lớn sao? Đáng tiếc nàng cũng không phải thiện cha. Phía trước cùng độc giác thú so đấu thời điểm nàng áp lực bùng nổ. Hiện tại đã là 22 cấp dị năng giả. Nàng một cái kẻ hèn 20 cấp tà hữu dị năng giả. Cùng nàng so, hẳn phải chết. Đương nhiên nếu biết lúc này Bạch Lâm là 31 cấp nói. Phỏng chừng cho nàng 10 cái gan cũng sẽ không như vậy tưởng. Bởi vì hẳn phải chết nhất định là nàng. Có chút người một tự đại lên đầu đường về liền sẽ trở nên bất đồng. Công Dương Lỗi cùng Gia Cát Lưu Hương chẳng lẽ liền không cường sao? Bọn họ lúc này cũng là 22 cấp dị năng giả. Nhưng là bọn họ phía trước cảm nhận được Bạch Lâm uy áp rất mạnh. Cho nên mới cảm thấy nàng không đơn giản. Bên kia đó là Đinh Tuyết. Đinh Tuyết lúc này càng xem Bạch Lâm cảm thấy càng là quen thuộc. Tổng cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy quá. Nhưng là cố tình suy nghĩ nửa ngày cũng không có nhớ tới. Nhưng là thông qua vạn chân lập tức liền nhớ tới. Tự nhiên cũng cho rằng phía trước gặp được Bạch Lâm đều là đem chính mình hóa xấu lúc so hình. Tượng, đôi tay không tự giác nắm chặt. Lúc này nàng hoàn toàn không có đem Bạch Lâm thân phận mang nhập ở nàng trên người. Như cũ cảm thấy nàng bất quá là phía trước cái kia dị năng cấp bậc thấp. Lại còn có thực xấu tiểu nhân vật. Phía trước chính là nàng không ngừng làm chính mình xấu mặt. Cũng là nàng thiếu chút nữa làm chính mình bỏ mạng. Nàng muốn báo thù. Báo thù. Ha ha. Nàng hiện tại chính là 22 cấp dị năng giả. Ai có thể so nàng cường. Chỉ có thể nói này lại là một cái tìm chết. Nhưng là Thanh Loan dòng binh đoàn người liền không giống nhau. Bọn họ sợ hãi. Sợ hãi. Bởi vì chỉ cần tưởng tượng liền có thể từ giữa phân tích trở ra thất lợi tệ. Đặc biệt là Chu Vi. Lúc này hận không thể nhanh lên rời đi nơi này. Kỳ thật từ thang liệu xuất hiện kia một khắc khởi, nàng liền đã biết Kim Miêu Lâm chính là Bạch Lâm Money phía trước. Nàng chính là thật thật tại tại muốn sát nàng. Mấu chốt là Viên Kiều. Nàng phía trước cũng cùng người khác cùng nhau muốn đoạt nàng Hoàng Kim Giao Long tới. Cũng may không có gặp được nàng. Vạn chân lúc này đã muốn chạy tới Bạch Lâm bên người. Khinh thường nhìn mắt bị biến dị hổ ngăn chặn Lý Tú Thanh. Ngươi cái này ngoan độc nữ nhân. Không thể tưởng được cư nhiên còn làm chuyện như vậy. Thật là thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Khó trách ngươi ở liên minh thời điểm tùy ý giết người. Nguyên lai là có tiền án. Ngày đó nếu không phải ta Bạch Lâm tỷ trở về, ta liền đã chết. Không, lúc ấy ta cũng không biết nàng là Bạch Lâm. Nếu không ngươi chính là chết cũng muốn kéo lên ta đệm lưng đúng không? Bạch Lâm trực tiếp tiếp nhận nàng lời nói. Không sai, ngươi là của ta biểu tỷ. Nhưng là ta và ngươi quan hệ không chỉ có không tốt. Hơn nữa ngươi còn không rõ nguyên nhân căm ghét ta, ức hiếp ta làm vui. Vừa mới ngươi còn nói cái gì tới, muốn chiếm lĩnh đào nguyên căn cứ. Không thể tưởng được ngươi còn có như vậy hùng tâm tráng trí. Chiếm lĩnh đào nguyên căn cứ sau ngươi muốn làm gì, lại ức hiếp người khác. Bạch Lâm vừa nói sau, này còn, nhưng là xem Lý Tú Thanh bộ dáng giống như khả năng tính phi thường cao. Căn cứ trưởng, ta cá nhân cảm thấy người như vậy không thể lưu. Nàng đã đối đào nguyên căn cứ có tham lam chiếm hữu dục. Khó bảo toàn về sau cấp đào nguyên căn cứ mang đến tai nạn. Thỉnh căn cứ trưởng giết nàng. Đào nguyên căn cứ người không chút khách khí trực tiếp thỉnh cầu Bạch Lâm. Người như vậy, trước nay chưa từng tôn trọng bọn họ căn cứ trường. Lưu trữ cũng là tai họa nhân gian. Căn cứ trường, ta cũng đồng ý Tiểu Trần ý kiến. Căn cứ trường, chúng ta cũng đồng ý. Nếu căn cứ trường không hạ thủ được, chúng ta tới. Bạch Lâm nhìn bên ngoài đào nguyên căn cứ thủ vệ nhân viên, bật cười lên. Bạch Sở tiên sinh, Lý Tú Thanh là ngài vị hôn thê, ngài cản không ngăn cản. Đều nói trắng ra Lâm là lòng dạ hẹp hòi. Phía trước pháp tiết ở Bạch Thạch trên người làm hắn nan kham, nhưng là giống như hiệu quả không tốt. Hiện tại sao? Nàng chính là nhớ rõ lúc trước Bạch Sở dùng thực chân quý dược cứu nàng a. Hiện tại muốn phủi sạch quan hệ, không có cửa đâu. Bạch Sở nghe nói xem đều không có xem Lý Tú Thanh liếc mắt một cái. Hắn bản thân liền không thích nàng. Phía trước ngại với chính mình nghĩa phụ, hiện nay đã biết này hết thảy, quỷ còn nguyện ý phản ứng nàng. Chẳng lẽ hắn Bạch Sở vừa thấy đi lên chính là một cái hảo tâm người? Sở ca ca, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Lý Tú Thanh vừa nghe như là bắt được cọng rơm cuối cùng. Bội liều mạng kêu lên. Người chung quanh vừa nghe cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà. Lần đầu tiên cảm thấy nữ tử làm nũng thiệt tình lãnh. Nói đều chết đã đến nơi còn làm nũng. Thật là chịu không nổi. Ngay sau đó mọi người đối với Bạch Sở là dựng một cái ngón tay cái. Anh em ngươi thật cường. Những lời này không thể nghi ngờ đúng là Tề Tần nói. Bạch Sở sắc mặt toàn hắc. Tuy rằng như thế nhưng là hắn không nói gì. Rốt cuộc cùng Lý Tú Thanh ở chung một đoạn thời gian. Nói làm nàng chạy nhanh đi tìm chết nói. Hắn vẫn là nói không nên lời. Cứ việc hắn lúc này cũng rất muốn hung hăng mà tấu nàng một đốn. Thế vừa mới nàng vu hãm chính mình nghĩa phụ hết giận. Lý Tú Thanh đợi nửa ngày cũng không chờ đến Bạch Sở vì nàng nói chuyện. Biểu tình trở nên có chút hoảng hốt. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bi thương chi ý. Nàng như vậy thích hắn. Vì sao hắn liền giúp đều không muốn giúp nàng? Nàng làm sai cái gì? Nàng sở dĩ làm này hết thảy đều là vì hắn a. Ngay sau đó trong lòng có chút phẫn nộ hương vị. Lý Tú Thanh đến đây khi đều còn không biết chính mình sai ở nơi nào. Nàng nếu thật sự thích Bạch Sở, lúc trước liền không nên dùng loại này phương pháp. Đây là nhất bổn một loại phương pháp. Hại chết chính mình phụ thân. Phía trước bảo hộ bọn họ người. Một khi vạch trần đó là vạn kiếp bất phục. Tự cho là đúng đã lừa gạt mọi người. Cố tình những người này bên trong chân chính lừa đến chỉ có Bạch Sở. Hắn một khi đã biết chân tướng sẽ như thế nào, nàng chẳng lẽ chính là thật sự không có nghĩ tới sao? Nếu không có nghĩ tới lại vì sao như thế sợ hãi hắn biết chân tướng? Tiểu hổ tử, nơi này không thích hợp nhiễm huyết tinh. Bạch Lâm ý tứ rất đơn giản. Nơi này kết hôn dùng nơi sân. Nhiễm huyết tinh không may mắn. Nhưng là bên ngoài đã có thể không giống nhau. Nhìn không tới là được. Dù sao nàng hôm nay đã khai sát giới. Không để bụng lại khai một lần. Trong lòng thở dài. Miêu gì hôn lễ vẫn là nhiễm huyết tinh. Nhưng là lại cũng bất đắc dĩ mà làm chi. Có chút người giống như là Tiểu Cường. Ngươi nếu không đồng nhất thứ tính bắt được cơ hội giải quyết. Lần sau đã có thể không thấy được còn có loại này cơ hội. Biến dị hổ vừa nghe liền minh bạch. Trực tiếp ngậm khởi Lý Tú Thanh liền chợt lóe rời đi trận này mà. Đương nhiên đi phía trước vì phòng ngừa Lý Tú Thanh gọi bậy. Nó tự nhiên là trực tiếp đem nàng cắn hôn. Bất quá nó kỹ thuật thực hảo. Cũng không có cắn xuất huyết. Hắn gì? Phòng trong một mảnh đỏ tươi chi sắc. Nơi nơi đều là màu đỏ đóa hoa. Cùng tơ lụa. Còn có hỷ tự. Ôn Gia Di lúc này đứng ở miêu thúy hoa phía sau. Hướng tới cửa sổ ngoại nhìn nhìn. Hoàn toàn có thể nghe được cùng nhìn đến phía trước phát sinh sự tình. Ôn Gia Di trực tiếp vỗ vỗ miêu thúy hoa bả vai lấy kỳ ân ủi. Ta cũng không nghĩ tới này hai đứa nhỏ cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Miêu thúy hoa trong mắt mang theo bi thương. Vạn chân đã từng cùng nàng nói qua Bạch Lâm sự tình thời điểm nàng liền nghe được Lý Tú Thanh sự tình, lúc ấy còn kỳ quái, cho rằng không phải cùng cá nhân. Rốt cuộc, nàng thân sinh phụ thân chính là Lý Long Cát. Mà vạn chân trong miệng Lý Tú Thanh có một cái rất cường hãn phụ thân. Cũng không phải Lý Long Cát. Không nghĩ tới thật là nàng. Vừa mới kia một màn. Những lời này đó nàng tự nhiên là nghe được. Như vậy táng tận thiên lương chất nữ. Nàng, thiệt tình không dám nhận a. Nhưng là nói đến cùng tóm lại là chính mình chất nữ. Tuy rằng nàng không thể ngăn lại nàng tử vong, nhưng là không tự giác vẫn là sẽ thương tâm. Cứ việc nàng không biết chính mình rốt cuộc là vì cái gì thương tâm. Bất quá lúc này Miêu Thúy Hoa tự nhiên là cũng nghĩ đến Bạch Lâm thân sinh phụ thân. Xem ra giống như không phải phía trước hắn cho rằng giống nhau. Cố ý vứt bỏ Bạch Lâm ở cô nhi viện. Lý Tu nuốt nuốt nước miếng. Thình thịch một tiếng trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Biểu muội, ta, người tới đem Lý Tu đưa ra đảo. Bạch Lâm biết bằng vào Lý Tu chính mình bản lĩnh nếu ở bên ngoài ân phận một chút có lẽ có thể sống sót, nếu không ân phận. Lý Tu, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi. Nếu là ở bên ngoài hỗn ăn hỗn uống thời điểm dùng Đào Nguyên căn cứ thanh danh. Như vậy, ngươi định chết. Đào Nguyên căn cứ thanh danh không thể làm hắn cấp bại hoại. Ở đây người đều là chút căn cứ nổi danh người. Lời nói của ta từ trước đến nay là giữ lời. Nếu là có ai nghe được Lý Tu dùng Đào Nguyên căn cứ thanh danh làm chuyện gì tình, chỉ cần là thật sự, như vậy liền phiền toái các vị giúp một chút, thay ta giết hắn. Bị người nhắc tới lui tới ngoại mà đi, Lý Tu lúc này mặt xám như cho tàn. Hắn ở lánh đời gia tộc thời điểm bởi vì chính mình tỉ tỉ quan hệ cho nên rất là kiêu ngạo đắc tội không ít người. Những người này trả thù lên thủ đoạn tầng ra chưa từng. Vốn dĩ hắn có thể bình an rời đi nơi này, nghĩ tuy rằng không thể ngốc tại Đào Nguyên căn cứ, nhưng là cũng không ngại ngại hắn dùng Bạch Lâm cập Đào Nguyên căn cứ danh nghĩa sinh hoạt. Hiện tại hảo nói hay không đều là một cái chết, không muốn chết nhất định phải co đầu rút cổ tồn tại. Lúc này kẹp ở trong đám người dì dân mậu sợ hãi nhìn tròng trắng mắt Lâm. Kia chính là Miêu Thúy Hoa chất nữ cùng cháu trai A. Một cái sát một cái phóng. Nhưng là phóng cái kia phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Nàng hay không quá nhận tâm. Đương nhiên đây là từ chính hắn sắp sửa làm sự tình tới xem. Nếu là chính mình bị người như vậy tính kế nhất định sẽ thân thủ giết hai cái người. Hắn hiện tại ở suy xét muốn hay không qua đi nói Miêu Thúy Hoa là hắn thê tử sự tình. Chính là tưởng tượng đến nơi đây hẳn là cũng có không ít người nhận thức chính mình. Làm sao bây giờ, nếu không đi nói, hắn lại không bằng lòng từ bỏ Đào Nguyên căn cứ này khối thịt mỡ. Nếu như đi nói, không chừng sẽ bị Bạch Lâm nói thành người nào. Mấu chốt là hắn đã có gia thất. Vạn nhất nếu là Bạch Lâm đám người phát hiện, hắn ngày lành phỏng chừng cũng đến cùng. Nghĩ gì dân mậu vẫn là không dám ngoi đầu. Bạch Lâm nhìn hạ mọi người, nhìn thấy không có người muốn ở quấy rối liền trực tiếp yêu cầu tiến hành hôn lễ. Cũng may còn không có chậm trễ thời gian. Hà Trung Đức mấy người thấy thế lúc này cũng ra tới, nói vài câu cáp tường nói, liền mang theo mọi người nhập tòa, chuẩn bị xem lễ. Cái kia là Dương Cầm, một nữ tử chỉ vào một cái bị hoa nạm mãn đình trung gian có một trận thuần trắng sắc Dương Cầm. Trong đó có một cái ăn mặc màu đen quần áo nữ tử đang ở đánh đàn. Mà đã đúng là hôn lễ khúc quân hành. Trịnh Trình Cống vẻ mặt anh khí đứng ở trên đài. Nhưng là trong mắt đều bị để lộ ra hắn trong lòng hưng phấn cùng kích động. Đến nỗi ti nghi đó là từ Đào Nguyên căn cứ sản nghiệp trung thỉnh chuyên môn làm ti nghi người. Mọi người nhìn Trịnh Trình Cống. Nghe nói hắn rất đại niên kỷ, nhưng là nhìn qua cũng liền hơn 30 tuổi, cảm giác chính trực tráng niên. Trên mặt vết sẹo chẳng những không có cho hắn thêm nét bút hỏng. Thậm chí không ít phụ nữ đều cảm thấy lúc này Trịnh Trình Cống rất tuấn tú. Khó trách Bạch Lâm mẫu thân thích hắn. Theo hôn lễ khúc quân hành, chậm rãi đi ra đó là tay phủng hoa tươi Miêu Thúy Hoa. Một tả một hữu từ Bạch Lâm cập Vương Hiểu nâng, đi theo hai đối đồng nam đồng nữ, một đôi ở phía trước giải hoa, Một đôi ở phía sau nằm kia thật dài áo cưới vạt áo, hết sức cao quý cùng xa hoa. Mọi người ở nhìn thấy Miêu Thúy Hoa thời điểm đều là hít một hơi. Nha nha, còn tưởng rằng là một gái lão thái bà, không nghĩ tới một cái cực kỳ có ý nhị nữ nhân. Này một nam một nữ cũng coi như là tuyệt phối. Nếu là thật muốn tìm bọn họ tuổi này mà có lớn lên như thế tuổi trẻ đẹp người, thật đúng là không hảo tìm a. Dì Dân Mậu lúc này cũng thấy được Miêu Thúy Hoa, hoàn toàn bị nàng mỹ mạo cấp chấn kinh rồi. Trước kia Miêu Thúy Hoa nhìn qua lại lão khí lại khô khan, còn thực hắc. Hiện tại Miêu Thúy Hoa thực tuổi trẻ, hơn nữa thực bạch, thật xinh đẹp. Không chỉ có như thế càng thêm thành thục, tràn ngập một cổ bình tĩnh hương vị. Như vậy nữ nhân thật là hắn trước kia không thích thê tử sao? Hắn thật là sai đem chân châu đương mắt cá. Không tự giác đằng một chút liền đứng lên. Này động tác không thể chưa không lớn. Không ít người đều nhìn hắn. Chỉ thấy hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm kia tân nương không dao động. Bạch Lâm tự nhiên là cũng thấy được một màn này. Bất quá chỉ làm không biết. Tiếp tục lôi kéo Miêu Thúy Hoa đi tới. Nhưng là nàng rõ ràng cảm giác được Miêu Thúy Hoa run rẩy một chút. Bạch Lâm không tự giác nhìn nhiều nam nhân kia vài lần. 15 cấp dị năng cấp bậc. Không tính cao. Tiểu mạch sắc làn da. Trường một rúm đi ơ mép. Nhưng là chỉnh tới xem có điểm lão khí. Thế nào này bề ngoài cũng có 50 tuổi. Nếu là thực tế tuổi nói, hẳn là ở 60 tuổi tả hữu. Đối với Miêu Thúy Hoa chết đi trượng phu, Bạch Lâm tự nhiên là chưa từng có xem qua. Không chỉ có như thế, phía trước Miêu Thúy Hoa cũng không có quá nhắc tới hắn. Trịnh Trình Công vốn dĩ ánh mắt cũng bị lúc này Miêu Thúy Hoa hấp dẫn. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên có thể nhìn đến cái kia phụ lòng người. Không, không nên nói là phụ lòng người, hẳn là nói kẻ lừa đảo. Nhưng là nhìn thấy hắn lúc này không có động tác, hắn liền cũng không để ý tới. Nếu không, hắn nhất định phải thế Miêu Thúy Hoa thảo thượng một cái công đạo. Chờ đến Bạch Lâm rốt cuộc đem Miêu Thúy Hoa tay giao cho trên tay hắn thời điểm hoàn toàn yên tâm. Xuống dưới. Lúc này dì Dân Mậu trơ mắt nhìn chính mình thê tử tay bị một cái khác nam nhân nắm. Buồn cười, phía trước kia Miêu Thúy Hoa rõ ràng nhìn hắn một cái. Vì sao làm bộ không quen biết chính mình? Lúc này dì Dân Mậu cũng không biết Miêu Thúy Hoa đã biết hắn có thê tử. Có nhi tử, Ti Nghi đã bắt đầu nói chuyện, thay thế bọn họ tuyên thệ. Miêu Thúy Hoa vốn là nói muốn hôn lễ kiểu Trung Quốc, nhưng là Bạch Lâm không đồng ý. Rốt cuộc nghe gì chính Bình nói, phía trước Ngân Hà thôn cử hành hôn lễ đều là hôn lễ kiểu Trung Quốc. Này không, Bạch Lâm vì không cho Miêu Thúy Hoa nhớ tới gì Dân Mậu, đối sư phó không tốt lắm, cho nên cố ý tuyển kiểu Tây hôn lễ. Miêu Thúy Hoa đang ở Trịnh Trình Cống cùng Miêu Thúy Hoa ở Ti Nghi tuyên thệ dưới nói xong ta nguyện ý lúc sau, dì Dân Mậu thật sự là nhịn không được. Bạch Lâm mị đôi mắt, trực tiếp vẽ ra một đạo 20 cấp dị năng băng trì hướng tới kia dì Dân Mậu mà đi. Nàng phía trước liền nói quá ai muốn ở đến hôn lễ thượng quấy rối nàng liền giết ai. Thật đương nàng lời nói là gió thoảng bên tai. Bạch Lâm không thể. Những lời này là ở một bên xem lễ gì chính Bình nói. Nghe được gì chính Bình nói, Bạch Lâm cũng không lại thu hồi băng chùy, mà là trực tiếp ở chém ra một cổ 20 cấp phong năng. Thay đổi băng chùy quỹ đạo, nhưng là vẫn là cắt qua dì Dân Mộ cổ. Bất quá thương cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng. Ngươi là Dân Mậu, Dì Chính Bình tự nhiên là xem qua dì Dân Mậu. Hơn nữa, cùng dì Dân Mậu từ nhỏ chơi đến đại. Dì Dân Mậu lúc này cũng bất chấp trên cổ vết thương cùng vừa mới cảm nhận được tử vong hơi thở đe dọa, mà là nhìn mắt dì Chính Bình. Chính Bình ca, thật là ngươi. Dì Chính Bình cùng chính mình thê tử đều cảm thấy thực khiếp sợ. Ngươi như thế nào còn sống? Ha ha, ta như thế nào còn sống? Nói rất đúng, nếu ta không tồn tại, ta liền phải trơ mắt nhìn chính mình thê tử gả cho người khác. Đã có dì Chính Bình vợ chồng ở hắn còn sợ cái gì? Nói hắn trực tiếp chỉ vào Miêu Thúy Hoa. Như thế nào Thúy Hoa? Vừa mới là không nghĩ nhận ta. Chớ quên chúng ta kiếp trước còn chưa ly hôn. Dì Chính Bình nhìn lúc này dì Dân Mậu nhíu mày. Hắn có ý tứ gì? Chính là nếu ngươi còn sống, phía trước vì sao không trở lại? Ngươi có biết hay không nàng Miêu dì sinh hoạt có bao nhiêu không dễ dàng? Dì Dân Mậu bị dì Chính Bình như thế vừa nói, sửng sốt, cái này lý do hắn còn chưa tưởng hảo. Ta lúc ấy bị sự tình cấp chậm trễ, cho nên mới, trên đài Miêu Thúy Hoa cùng Trịnh Trình Công vẫn luôn mắt lạnh nhìn dì Dân Mậu. Miêu Thúy Hoa trực tiếp đối với Ti Nghi nói, ngươi còn không có tuyên bố chúng ta hôn lễ thành. Ti Nghi sửng sốt, vừa mới cái kia nam tử lời nói, tin tưởng mọi người đều nghe được. Vì sao? Nhìn tròng trắng mắt Lâm, chỉ thấy Bạch Lâm gật đầu, vội nói, ta tại đây tuyên bố, Trịnh Trình Cống tiên sinh cùng Miêu Thúy Hoa nữ sĩ đúng là trở thành phu thê về sau hoạn nạn nâng đỡ, sinh lão bệnh tử vịnh không chia lìa. Những lời này là Bạch Lâm yêu cầu nói. Bạch Lâm tuy rằng không biết cái kia gì Dân Mộ là chuyện như thế nào, nhưng là Miêu Thúy Hoa không thèm để ý nàng liền không hề ý. Nghe được Ti Nghi nói xong nói, liền dẫn đầu vỗ tay. Bạch Thạch không cần suy nghĩ liền trực tiếp vỗ tay. Nhà hắn nữ nhi đi đầu hắn tự nhiên là muốn duy trì. Những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng là thân là đào nguyên căn cứ người tự nhiên là vỗ tay. Nửa ngày lúc sau không ít người cũng đều cố lấy trưởng. Ta nói các ngươi đào nguyên căn cứ cũng quá không biết xấu hổ đi. Nhân gia lão công đều tìm tới, ngươi nếu còn dám kết hôn. Đinh Tuyết lúc này thật sự là nhịn không được. Từ biết Bạch Lâm hành động lúc sau, hơn nữa nàng Đinh Tuyết tìm được đường sống trong chỗ chết kia đoạn thống khổ thời gian, đối với bất luận cái gì sự tình đều khuyết thiếu nhẫn nại lực. Nếu là không phát ra tới nàng nghẹn đến mức đặc biệt khó chịu. Đây là đào nguyên căn cứ là sự tình. Đinh Tuyết tiểu thư quản cũng thật khoan. Bạch Lâm trực tiếp trắng mắt Đinh Tuyết. Chẳng lẽ là Đinh Tuyết tiểu thư cùng vị này Hà tiên sinh có cái gì quan hệ? Hừ. Bạch Lâm tiểu thư thật là quá mức với xem trọng ta. Chỉ là làm một người khách nhân có chút nhìn không được thôi. Đinh Tuyết cười lạnh nhìn Bạch Lâm. Các ngươi làm như vậy hay không khinh người quá đáng. Người khác nghe được nơi này, không tự giác liền đối với đào nguyên căn cứ người có chút phê bình kín đáo. Nhưng là đây là ở đào nguyên căn cứ địa phương, bọn họ vẫn là không dám nói bậy. Đinh Tuyết bên người phụ thân Đinh Chọn mới vừa rất là bất mãn nhìn Đinh Tuyết. Hắn ngày thường băng tuyết thông minh nữ nhi rốt cuộc là như thế nào lạp. Không có nhìn đến phía trước kia Miêu Thúy Hoa nhìn thấy gì Dân Mậu bộ dáng sao? Rõ ràng ra sao Dân Mậu làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Hơn nữa chớ quên, dì Dân Mậu có thể đến nơi đây, thuyết minh hắn quá không tồi. Nhưng là chính mình thê tử rõ ràng ở chỗ này lại trước nay không có nghe người ta nói quá hắn tìm tới a. Cái này dì Dân Mậu nếu hắn không có nhớ lầm nói, đúng là Bạch Phượng căn cứ Hoa gia nhập môn con rể. Chính là từ mạt thế phía trước liền vẫn luôn ở Hoa gia người. Lại còn có một cái so Bạch Lâm còn đại nhi tử. Liền tôn tử đều có. Hiện tại ở chỗ này nói những lời này. Chỉ cần là cá nhân liền biết hắn đây là vì cái gì. Phụ thân, Đinh Tuyết bất mãn nhìn chính mình phụ thân. Bất quá lúc này nàng tâm tư đều ở Bạch Lâm trên người. Một hai phải Bạch Lâm xấu mặt. Một hai phải tìm cái này xuất khẩu phát tiết một chút. Cho nên nàng còn muốn nói lời nói. Đinh Trọn mới vừa thực sự bị chính mình nữ nhi kia để tâm vào chuyện vụn vặt bộ dáng dọa tới rồi. Nhìn nàng còn muốn mở miệng bộ dáng, vội nói, vị kia Hà tiên sinh, đã lâu không thấy, dì dân mậu lúc này sợ nhất đó là người khác cùng hắn tiếp đón. Vừa mới nhìn đến một cái mỹ mạo nữ tử trợ giúp chính mình thời điểm hắn trong lòng vẫn là thật cao. Hứng, hơn nữa lại bắt đầu đánh tính toán. Lúc này đột nhiên nghe được người khác cho hắn chào hỏi. Trong lòng cả kinh, Nga, Đinh tiên sinh nhận thức hắn. Có chút chuyện tốt thông minh điểm người tự nhiên là nghĩ tới mấu chốt sự tình. Cho nên vội hỏi nói. Đương nhiên, vị này Hà tiên sinh chính là Bạch Phượng căn cứ đệ nhị đại gia tộc. Hoa gia duy nhất tới cửa con rể. Dì dân mậu, cái gì, khó trách đào nguyên căn cứ người muốn làm như vậy. Có thể hay không bị Hoa gia bức cho. Sao có thể, những lời này cũng không phải Đinh Trọn mới vừa nói. Hắn vừa mới mở miệng bất quá là vì rời đi đại gia tầm mắt. Không cần lại nhìn chằm chằm đào nguyên căn cứ. Nếu không đào nguyên căn cứ người sẽ ghi hận chính mình nữ nhi. Đồng thời cũng là vì nhắc nhở Đinh Tuyết đừng sang bậy. Đối với Hoa gia về sau hắn qua đi bồi hạ lễ nói hạ khiêm chính là. Mọi người rời đi tầm mắt nhìn mắt cái kia nói chuyện nam tử. Nhìn dáng vẻ là một cường giả. Hẳn là cũng là cái gì trong gia tộc ra tới. Hoa gia ta đã từng đi qua một chuyến. Hà tiên sinh chính là Hoa gia hiện tại chủ sự người chi nhất. Lại còn có cái lớn lên rất giống con hắn. Đương nhiên nhi tử rất lớn. So chi Bạch Lâm tiểu thư còn lớn hơn một ít. Cũng có một cái đáng yêu tôn tử cùng một cái cháu gái. Nhân cha, Âu Á đối với Miêu Thúy Hoa sự tình hiểu biết không ít. Vương Hiểu cùng Bạch Lâm đồng học, thường xuyên nghe được Bạch Lâm nhắc tới Miêu Thúy Hoa, tự nhiên là đối Miêu Thúy Hoa sinh hoạt có điều hiểu biết, không biết xấu hổ, chậm trễ Miêu gì cả đời, hiện tại còn không biết xấu hổ ra tới. Ai nha, ta nói đi, Miêu gì không phải đã sớm đã chết, trượng phu sao? Này lại là từ nơi nào toát ra tới cái trượng phu a? Tề Tần cũng hừ lạnh lên, dì Chính Bình nghe nói không thể tin tưởng nhìn dì dân mậu. Hắn tự nhiên là không dám hoài nghi người nọ nói, rốt cuộc chuyện này có phải hay không thật sự một cha liền rõ ràng. Lại nói dối đối cái kia nam tử cũng không có chỗ tốt a. Ngươi, không phải ta nhận thức dân mậu, ta nhận thức dân mậu là một cái hàm hậu người. Hắn tham gia quân ngũ thời điểm ra ngoài ý muốn đã chết. Rõ ràng chính là không nghĩ nhận hạ gì dân mậu. Ít nhất nói tiếng đã chết còn có thể làm hắn ở chính mình trong lòng có cái ấn tượng tốt. Dì anh lôi kéo dì Chính Bình tay áo. Ngươi nói như vậy nhiều làm cái gì? Loại người này nhiều lời một câu đó là đối chúng ta vũ nhục. Miêu Thúy Hoa thời trẻ mất trượng phu ăn qua nhiều ít khổ thân là hàng xóm tự nhiên là rất rõ. Giang, ngay sau đó mỉm cười nhìn Miêu Thúy Hoa. Nàng gì, chúc mừng ngươi, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Người khác nghe nói, đều thu hồi chính mình tâm tư. ngược lại đều thực vui vẻ đưa lên chính mình dặn dò. Này nam nhân điển hình Trần Thế Mỹ, nhân gia Miêu Thúy Hoa mà là thủ tiết nhiều năm, còn một tay mang Đại Bạch Lâm. Hiện tại nhân gia muốn theo đuổi chính mình hạnh phúc không quá phận đi. Trịnh Trình Cống cùng Miêu Thúy Hoa lúc này tự nhiên là vui vẻ tiếp thu. Nhưng là Trịnh Trình Cống vẫn là nhịn không được đối với cách đó không xa ngốc lăng gì dân mậu nói. Ngươi cho rằng Thúy Hoa là hiện tại mới biết được chuyện của ngươi sao? Sớm tại mấy tháng trước, nàng liền thấy được các ngươi một nhà thiên luân chi nhạc du lịch. Chỉ là nàng tâm hảo, không nghĩ giết người. Tê cái này phía trước khó hiểu Miêu Thúy Hoa vì sao nhìn gì dân mậu một chút phản ứng đều. Không có sự tình hoàn toàn đại bạch, nguyên lai còn có này một tầng. Đối gì dân mậu ánh mắt càng thêm khinh thường, nhân ra buông tha hắn. Hắn một hai phải mắt trông mong lại đây làm ồn ào. Có ý tứ gì sao? Dì dân mậu cũng không tin. Hắn ở trong đầu tìm tỏi thực mau liền nhớ tới phía trước ở đào nguyên khách sạn sự tình. Hắn vốn đang tưởng rảo biện, nhưng là lúc này đã hoàn toàn nói không nên lời. Nhưng là trong lòng như cụ không cam lòng, thực không cam lòng. Biết sớm như vậy phía trước hắn nên cùng Hoa gia làm bộ đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy hết thảy đều hảo giải thích. Bất quá ta còn là phải đối ngươi nói tiếng cảm ơn. Nếu không phải ngươi chết giả, nếu không phải ngươi đã từng cưới Thúy Hoa, nói không chừng ta ngộ không đến ta hảo đồ đệ liền đã chết. Như thế nào còn nói thượng cưới đến Thúy Hoa? Những lời này Trịnh Trình Cống nói chân thành, không ít người còn lại là đối với dì dân mộ cười nhạo càng sâu. Chờ đến mọi người tâm tư đều ở hai vị tân nhân trên người lúc sau. Bên ngoài Bạch Lâm không nói cái khác trực tiếp chợt lóe liền tới rồi dì dân mộ bên người. Như thế nào, muốn nhận ta vì nữ nhi? Bạch Lâm tưởng tượng liền biết người này tính toán. Như vậy đúng rồi, Miêu gì còn tưởng từ nàng trên người được đến ích lợi. Bạch Thạch lúc này bình tĩnh đứng ở Bạch Lâm bên người, nhìn chằm chằm dì dân mậu. Ngươi dám, ta nữ nhi, khi nào luôn đến ngươi? Bạch Lâm nhận thấy được mặt sau bóng người, quay đầu chừng mắt nhìn mắt lúc này nổi giận đùng đùng Bạch Thạch. Ta còn không có nhận ngươi. Dù sao ngươi chính là nữ nhi của ta. Bạch Thạch nhìn lúc này Bạch Lâm bướng bỉnh nói. Bạch Lâm đỡ chán, không có ở phản ứng Bạch Thạch, trực tiếp nhắc tới dì dân mậu cổ áo, hướng tới bên ngoài mà đi. Hàn Dục cùng ẩn nấp ở một gốc cảnh tây bắc vừa thấy đều không tự giác theo qua đi. Ngươi muốn làm cái gì? Dì dân mậu nhìn lúc này không có bất luận cái gì biểu tình Bạch Lâm, trong lòng có chút sợ hãi. Đừng quên, tuy rằng ta thực xin lỗi Miêu Thúy Hoa, nhưng là rốt cuộc đã từng là trượng phu của nàng. Trượng phu cái đầu, ngươi có từng đương nàng là thê tử? Bạch Lâm không chút khách khí nói, tuy rằng nói Miêu Thúy Hoa không hận hắn, nhưng là không ngại ngại nàng vì Miêu Thúy Hoa hết giận. Cho nên chờ tới rồi rộng mở địa phương, Bạch Lâm trực tiếp đối với hắn hành hung một đốn, đánh đến có thể nói nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên chỉ chính là dì dân mậu nghiêng trời lệch đất, mà Bạch Lâm bởi vì ăn mặc váy động tác không tiện động động ngón tay là đến nơi. Đi theo Bạch Lâm phía sau Hàn Dục cùng cảnh tây bắc trợn mắt há hốc mồm nhìn lúc này nhàn nhã Bạch Lâm vươn tay không ngừng bay múa, mà dì dân mậu giống như một đống phế bùn giống nhau thượng nhảy xuống tích cóp. Không chỉ có như thế còn không ngừng kêu thảm thiết ra tiếng, quả thực người nghe hoảng sợ. Hàn Dục sờ sờ cái mũi của mình, đẩy đẩy mắt kính, quả nhiên không thể đắc tội nàng a. Tấm tắc, quá thảm điểm. Ngoài miệng tuy rằng như thế nói, nhưng là không có bất luận cái gì địa phương nhìn ra hắn thương hại. Chitamani cảnh Tây Bắc phản ứng lại đây sau như cụ mặt vô biểu tình, nhưng là vẫn luôn đi theo hắn phía sau Nham Tùng cùng với Xá biểu tình liền không tốt lắm. Nhìn Bạch Lâm quả thực chính là một cái ác ma. Rốt cuộc bọn họ không phải kẻ ngu dốt, biết hôm nay cái kia cái gì gì dân mộ một nháo, trước đừng nói sẽ đối chính hắn thanh danh tạo thành cái gì tổn hại, mấu chốt là cái kia tham dự chuyện này Hoa Gia cũng sẽ đã chịu thương tổn. Sở dĩ nói Hoa Gia tham dự là bởi vì gì dân mộ tất nhiên là đem chuyện này nói cho Hoa Gia, được đến Hoa Gia đồng ý mới có thể làm hắn lại đây. Nếu không Hoa Gia tới liền không phải là hắn gì dân mộ một người. Phỏng chừng chờ đến gì dân mộ trở về thời điểm lấy Bạch Lâm tính tình tất nhiên sẽ hoàn toàn chèn ép kia Hoa Gia. Hết chương.